Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chúng ta đã thông chi Đông Hạc, Thiếu Phong chủ đại điện. Tiệc rượu đã chuẩn bị tốt. Chân trời lưỡng đạo lưu quang song hành mà tới, một tản ra lăng lệ kiếm khí, ẩn ẩn có hay không kiên không phá vỡ chi ý, một mờ mịt như mây, khó mà nắm lấy. Hai người thẳng đến Thần Hà Phong mà đến, vào Thiếu Phong chủ đại điện. Giang Trường Phong cùng Thiên Mộng cùng một chỗ đứng ở đại điện bên ngoài, ngửa đầu nhìn trời. Hai bên là Ngũ Phong đệ tử, cái này cái nghênh đón đội hình, có thể là cho đủ vị này Thiếu Tông chủ cấp bậc mặt mũi. Ông hai đạo quang mang tốc độ chậm lại, bồng bềnh hạ xuống. Thánh Vân Tông, Thánh Tâm, Bái Hậu Thần Thiên, tuấn mỹ đến yêu dị khuôn mặt, lệnh nữ nhân đều đố kỵ làn da, phối hợp mờ mịt vân khí, làm thật có một phen phong thái. Cùng so sánh, Lâm Trường Thanh vị này Thiếu Phong chủ liền có chút phổ thông. Giang Trường Phong không thể không thừa nhận, vị này Thánh Tâm nhàn trị đối hắn có uy hiếp. Ân, liền so hắn xoái kia từng chút một, có thể quá yêu dị, nhìn có chút nương, mình mới là nam nhân xoái. Nghĩ như vậy, Giang Trường Phong nội tâm cân bằng nhiều. Hai người buông xuống, Lâm Trường Thanh hơi kinh ngạc, liền mang chắp tay hành lễ, giới thiệu nói: Trường Phong sư huynh, vị này chính là Thánh Vân Tông Thiếu Tông chủ cấp bậc. Thánh Tâm sư huynh, vị này là Huyền Thiên Thiếu Phong chủ. Thiên Mộng, Thiên Mộng sư muội hữu lễ. Thánh Tâm đối Thiên Mộng thi lễ, đánh giá đến Giang Trường Phong, sắc mặt như thường, nội tâm lại nhiều hơn mấy phần khinh thường, chắp tay nói: Nghe qua Trường Phong sư huynh đại danh, Thánh Tâm ngưỡng mộ đã lâu, như thật như truyền ngôn, công tham tạo hóa, mưu trí siêu quần, cái này loại tồn tại hoàn toàn không hội ra mặt nghênh đón chính mình mới đúng. Thân là thiên tài kiêu ngạo, không cho phép hắn như vậy buông xuống tư thái. Hắn tuy là Đông Hải đệ nhị tông môn đệ tử, có thể y theo tin đồn còn kém rất rất xa danh chấn Đông Hải Giang Trường Phong. Thánh Tâm Thiếu Tông chủ cấp bậc mới là để Trường Phong ngưỡng mộ. Giang Trường Phong chắp tay nói: Cho tới nay, Trường Phong đều muốn tìm cơ hội bái phỏng, lại khổ vô phương pháp. Thánh Tâm mỉm cười, khá có loại câu hồn đoạt phách cảm giác. Trường Phong sư huynh cất nhắc, hôm nay tới trước, như thế chiến trận, ngược lại để Thánh Tâm thụ sủng nhược kinh. Tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, mời vào bên trong. Giang Trường Phong nói, mời hắn vào. Lần này không có tìm quá nhiều đệ tử tới trước, chỉ là hắn cùng hai vị Thiếu Phong chủ, đệ tử còn lại thì là tại bề ngoài tụ đàm luận với nhau, giao lưu võ đạo. Tiệc rượu là một ít ngũ cấp trung phẩm linh quả linh dược, xem như không tệ, nhưng đối với Thánh Tâm đến nói cũng chỉ có thể toán không sai. Rót đầy rượu, bốn người uống một hơi cạn sạch. Thánh Tâm đặt chén rượu xuống, mang theo một tia nghi ngờ nói: Thánh Tâm trong lòng có chút nghi hoặc, Kiếm Thần Sơn cận thần kiếm ý, sao không thấy Trường Phong sư huynh đi lĩnh hội? Giang Trường Phong mỉm cười: Trường Phong đi thủy chi đạo, không hiểu kiếm đạo, đi để làm gì? Tin đồn Trường Phong sư huynh công tham tạo hóa, đọc lướt qua rất nhiều võ đạo. Thánh Tâm sư huynh đã nói là tin đồn, có thể nào tin vào tin đồn? Giang Trường Phong hỏi ngược một câu, cười nhạt nói: Thánh Tâm sư huynh hẳn phải biết, tin đồn đều sẽ quá khuếch đại. Thánh Tâm nhíu mày, chợt giãn ra, cười nói: Xác thực như thế, là ta ngây thơ. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Trường Thanh cùng Thiên Mộng hai người, phát hiện hắn nhóm sắc mặt như thường, cũng không có giải thích cái gì. Cái này là tình huống như thế nào? Thân là sư đệ sư muội, người nhóm giờ phút này không phải hẳn là đứng ra nói tin đồn đều là thật sao? Ngươi nhóm dạng này, ta liền muốn tin tưởng Giang Trường Phong nói lời. Hai người không có xen vào. Phẩm Tửu dùng bữa, những này linh quả linh dược cũng không thể lãng phí. Đến mức Trường Phong sư huynh, nếu là hắn không cái này nói liền quái. Hiện tại ai không biết, Trường Phong sư huynh khiêm tốn. Nếu là hắn trực tiếp thừa nhận, mới rất không bình thường. Giang Trường Phong kính hắn một ly, lúc này mới nói, nghe qua Thiên Hoang Thánh Địa, có người tới trước, còn muốn gặp ta. Trường Phong sư huynh đại danh, đã truyền ra Đông Hải, Thiên Hoang Thánh Địa võ giả cũng có nghe thấy. Thánh Tâm giải thích nói, nghe qua Trường Phong sư huynh chịu ma tộc gây thương tích, cố ý tới trước, nghiệm chứng sư huynh tư chất, nếu là tư chất đầy đủ, sư huynh có thể vào thánh địa. Lâm Trường Thanh nhịn không được nói, sư huynh, thánh địa người còn nói, thánh địa có dược, trị được liệu thương thế của ngươi. Đối với thánh địa, ta cũng sinh lòng hướng tới, không biết hắn nhóm đến nay ở nơi nào. Giang Trường Phong trầm ngâm một lát, một bộ kinh hỉ sợ hãi hình dạng, cũng không thể để thánh địa xứ người sốt ruột chờ. Thiên Mộng cùng Lâm Trường Thanh nao nao, nhà mình sư huynh hiện tại giống như không giống bình thường tình huống, hẳn là trốn được xa xa. Hắn nhóm đều nghĩ kỹ thuyết từ thuyết phục Giang Trường Phong, hiện tại lại muốn vội vàng qua đi. Thánh Tâm cũng là đầy bụng hồ nghi, biểu hiện này hoàn toàn không giống như là theo như đồn đại thiên tài đã đi Đông Hạ. Lúc đầu muốn mời đi Thánh Vân Tông làm khách, có thể Đông Hạ không biết nơi nào được tin tức, đúng là nửa đường đoạn hồ. Thánh Tâm giảng thuật nói, hắn nhóm phân biệt về sau, Đông Hạ quốc người chặn ngang một tay, đem Thiên Hoang Thánh Địa ba người mời qua đi. Đông Hạ quốc, Giang Trường Phong nhắc tới một tiếng, nói, có thể có thời hạn. Trong vòng 3 ngày, đã qua hơn 1 ngày, cái này phiền phức, Đông Hạ rất xa, còn thừa lại hơn 1 ngày thời gian, sợ là không đuổi kịp đi. Giang Trường Phong một mặt sầu lo, ba vị sứ giả, có tức giận hay không? Thánh Tâm nói, Trường Phong sư huynh chớ buồn, Thánh Tâm có một vật, có thể để sư huynh kịp thời đuổi tới. Nói xong cái này lời nói, trong lòng càng kỳ quái, đối với Giang Trường Phong ấn tượng, không ngừng kéo thấp, đây tuyệt đối không phải một vị thiên kiêu. Công tham tạo hóa cái này có biểu hiện, thần thiên mặc dù kém xa thánh địa, có thể thân là thiên kiêu kiêu ngạo, cũng sẽ không để hắn như thế hèn mọn. Kia liền đa tạ Thánh Tâm thiếu tông chủ cấp bậc, Giang Trường Phong cảm tạ một tiếng. Hô, mời, nếm thử linh quả linh dược. Thánh Tâm ăn linh quả linh dược, cảm giác không sao tư vị. Trong truyền thuyết Giang Trường Phong, để hắn thất vọng, này Tửu Yến, ăn cũng không có ý gì. Vốn muốn cùng hắn lĩnh giáo mấy chiêu, trao đổi võ đạo, cũng không có hào hứng. Nghĩ nghĩ, Thánh Tâm dứt khoát nói, thời gian có chút eo hẹp trương. Này Tửu Yến về sau lại ăn, hiện tại đi trước Đông Hạ như thế nào? Có thể là không hợp khẩu vị. Giang Trường Phong vội vàng nói, không phải, chỉ là nghĩ đến quan hệ Trường Phong sư huynh, có thể hay không vào thánh địa. Thánh Tâm không dám trì hoãn. Thánh Tâm giải thích nói, đa tạ Thánh Tâm sư huynh thông cảm, như Trường Phong có thể nhập thánh địa, chắc chắn hậu báo. Giang Trường Phong mang theo kích động nói, Thánh Tâm, ngoặc kép, Thiên Mộng cùng Lâm Trường Thanh, ngoặc kép, hiện tại Trường Phong sư huynh, tuyệt đối không bình thường. Yến hội cứ như vậy gián đoạn, 4 người rời đi đại điện, Thánh Tâm tiện tay ném đi, một đóa bạch vân xuất hiện, bạch vân bao phủ 4 người, giá vân mà đi, bạch vân tốc độ cực nhanh. Coi như là bình thường hợp nhất tam trọng võ giả, cũng chưa chắc có thể so được với. Giang Trường Phong mặt lộ vẻ kinh dị, cái này là bực nào bảo vật, tốc độ này thật nhanh. Thiên Mộng cùng Lâm Trường Thanh, ngoặc kép, chúng ta hoài nghi Trường Phong sư huynh bị đoạt xá, hiện tại thế nào cùng cái đồ nhà quê đồng dạng. Cái này hoàn toàn không giống như là Trường Phong sư huynh a. Thánh Tâm nội tâm đã triệt để thất vọng, dự định đến đồ vật, gặp Thiên Nhược Hề ba người, liền trực tiếp rời đi. Giá Vân phi hành chỉ là một loại ngự không thủ đoạn, Giang Trường Phong cũng có thể làm đến. Hắn chỉ là phối hợp thức biểu diễn một chút. Đông Hải đã thái bình, không muốn cùng những người này giao tiếp. Như thật cùng sư tôn lời nói đồng dạng, biểu hiện quá thiên tài, quá kiêu căng, thật đúng là khả năng được đưa đi thánh địa. Liền xem như không đi thánh địa, về sau còn nghĩ lấy tới bái phỏng hắn, luận bàn, giao lưu võ đạo cái gì. Chính mình không có rảnh rỗi như vậy, chỉ điểm xuống các sư đệ sư muội liền làm, nào có tâm tình chỉ điểm ngoại nhân. Sư huynh, chúng ta đã thông chi Đông Hạ, Lâm Trường Thanh nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.